Đỉnh cao phú quý, chương 615. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 615. 20 năm trước, Lục Hải Xuyên này là một người đáng kinh ngạch. Vào thời điểm đó, có hai đại sư phong thủy ở Bắc Kinh, một người là Lục Hải Xuyên và người kia là Đông Phương Trước. Lục Hải Xuyên này là một người ngay thẳng và đã giúp đỡ nhiều người. Vì vậy, mặc dù Đông Phương Trước không mạnh bằng, mọi người luôn thích xếp anh ấy trước Đông Phương Trước. Còn Đông Phương Trước này là một kẻ xấu xa lộ ra ngoài. Theo truyền thuyết, 16 năm trước hắn muốn xáo trộn long mạch của kinh đô, nhưng lại bị Lục Hải Xuyên ngăn cản. Lục Hải Xuyên giết nó, nhưng cũng là có thể là họ đã chết cùng nhau, bởi vì sau cuộc chiến đó, cả hai người đều đã biến mất. Sau khi nghe Lý Hải Tân báo cáo, Trình Nguyên gật đầu, sau đó nhìn Thời Sách. Thời Sách lắc đầu, tôi đã nhìn thấy rồi. Khóa sắt của tiền bối Lục bị khóa. Sau 16 năm, lỗ khóa đã thêu chết, muốn mở được ổ khóa chỉ có thể dùng dụng cụ phá khóa chuyên nghiệp. Trình Uyên cầm tách trà mà Vương Tử Yên rót uống một hớp. Chuẩn bị sẵn sàng, mua 3 chiếc du thuyền lớn hơn, lên đường bí mật tối nay, và chuẩn bị dụng cụ cần thiết để phá án. Lần này chúng ta phải giải cứu tiền bối Lưu. Nói xong, Trình Uyên vẫy tay. Bạch Long, Tử Yên, cậu đi với tớ. Thế là họ chia tay nhau. Lý Hải Tân và Thời Sách đi chuẩn bị đồ, trong khi Bạch Long chở Trình Uyên và Vương Tử Yên đến Bắc Nội Thành. Trong xe, Bạch Long vốn lầm lì đột nhiên chủ động lên tiếng. Hắn nghiêm nghị nói, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta có thể liều mạng đi. Trình Uyên khẽ nhướng mày không phát ra tiếng, như thể cảm thấy hơi khó hiểu về ý của mình, Bạch Long giải thích. Sự nguy hiểm mà tôi đang nói đến là do ai đã mang nó đến cho bạn. Nghe vậy, Vương Tử Yên lần đầu tiên kinh ngạc nhìn lên Bạch Long mà không đợi phản ứng của Trình Uyên. Cô hơi xúc động, bởi vì trước khi Bạch Long đưa ra lựa chọn này, cô đã chọn nó rồi. Trình Uyên nhai kỹ ý nghĩa của những lời này, và tự nhiên hiểu những gì Bạch Long nói. Không cần biết ai là người mang đến nguy hiểm cho Trình Uyên, Lý Lan Oanh đương nhiên được đưa vào. Tôi sẽ không phản bội, nhưng tôi sẽ chết trước anh. Bạch Long lại nhấn mạnh, nghe những lời này, vẻ mặt của Trình Uyên vẫn bình tĩnh, nhưng anh nhàn nhạt gật đầu. Đã hiểu, đồng thời, gia đình Dinh Trình Trình. Lý Lan Oanh, người vừa tắm xong, bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Trình Tuấn Phong đang nằm trên giường đọc sách khẽ cau mày. Cô bước tới, ngồi ở bên giường, vừa lau tóc vừa hỏi có vẻ thản nhiên. Có nghe nói Tiêm Tiêm gặp đạo gia ở thành phố Tân Dương và bị đuổi về không? Trình Tuấn Phong đáp mà không ngẩng đầu. Tôi có lẽ có nghe một chút, thật không ngờ thành phố Tân Dương lại còn che giấu một chuyên gia như vậy. Lý Lan Oanh do dự một chút hỏi, chẳng lẽ là hắn ở rề? Trình Tuấn Phong đóng sách lại, ngồi thẳng dậy, nghiêm nghị nhìn Lý Lan Oanh. Đây có vẻ không phải là trọng tâm câu hỏi của cậu, phải không? Lý Lan Oanh thở dài và nói, Thiết Diện là bảo vệ riêng của Trình Nặc, vậy cậu có thể cảnh báo Trình Nặc không, đó là anh trai của cậu ấy. Làm sao để cảnh cáo? Trình Tuấn Phong cười khổ, sau đó hỏi Lý Lan Oanh. Hay là anh đi, Lý Lan Oanh vội vàng lắc đầu, ta không có dũng khí. Trình Tuấn Phong cũng thở dài, chúng tôi phải chịu trách nhiệm về cách nuôi nua bây giờ. Bạn không có can đảm, tại sao tôi? Thật phiền phức, đó là một quá trình rèn luyện. Lý Lan Oanh cũng thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thật sự hy vọng rằng một trong hai anh trai của họ có một chút ngu ngốc. Đúng vậy, thật tiếc khi cả hai đứa con trai của anh đều không phải là một chiếc đèn tiết kiệm nhiên liệu. Trình Tuấn Phong cong miệng cười. Lý Lan Oanh lắc đầu. Hai ngày trước Bạch Long gọi cho tôi, nói Trình Uyên hỏi anh ta một câu. Có vấn đề gì vậy? Trình Tuấn Phong hỏi, đại khái mà nói, đó là một vấn đề của xu hướng. Lý Lan Oanh nói, tất nhiên, anh ta có thể đã phát hiện ra một bí mật đáng kinh ngạc nhưng anh ta không tin tưởng Bạch Long, tức là anh ta không còn tin tưởng chúng ta nữa. Bình thường, Trình Tuấn Phong gật đầu. Về vấn đề này, chúng tôi không đáng để con trai tin tưởng. Sau đó anh ta hỏi, sau đó, bạn đã nói với Bạch Long như thế nào? Lý Lan Oanh nói, tôi nghĩ gì về Bạch Long? Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không phản bội tôi, nhưng anh ấy có thể chết vì điều đó. Trình Tuấn Phong lại cười. Đứa nhỏ này thật ngoan, trước khi chợp mắt Lý Lan Oanh đột nhiên nói, lão gia tử không phải nói nếu lần này chiếm đất đường sắt cao tốc Tân Bắc có thể trở về Bắc Kinh phát triển sao? Người nghĩ như thế nào? Khi nghe điều này, Trình Tuấn Phong đã chế nhạo, tôi không bao giờ coi trọng những chuyện cũ đó, tuy nhiên, tôi cũng muốn Trình Uyên quay trở lại, nhưng, đương nhiên, người có thể không muốn tới. Lý Lan Oanh có chút lo lắng, Trình Tuấn Phong cười và nói, anh ấy sẽ đến, anh ấy sẽ sẵn lòng đến. Anh biết rằng Bạch An Tương đang ở thủ đô lúc này. Thành phố Tân Dương, từ đầu chọc phạm tội mà trốn, hiện tại không ai dám nhìn hắn. Khi xe đi vào quận Bắc Thành, Vương Tử Yên báo cáo với Trình Nguyên Huy. Tôi đã bị ai đó kiểm tra, và anh ta đã trốn trong thành phố giải trí. Anh ta đã phạm tội gì? Có những người mà anh ta sợ hãi ở thành phố Tân Dương, Trình Nguyên ngạc nhiên hỏi. Tôi không biết, nó được cho là một món nợ tình cảm. Vương Tử Yên cười nói. Tôi đang trốn tránh một người phụ nữ. Từ đầu chọc có sợ phụ nữ không? Khi nghe thấy điều này, Trình Nguyên đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút buồn cười. Xe vào thành phố giải trí. Sau khi Trình Nguyên và những người khác bước vào, họ lên thẳng tầng 5. Khi đến cầu thang tầng 5, tôi bị một nhân viên bảo vệ chặn lại. Thưa ngài, lầu 5 đã có khách quý. Không mời mà vào thì không được. Nhân viên bảo vệ lễ phép nói. Trình Nguyên nhẹ nhàng nói. Tôi đến đây để tìm từ đầu chọc. Nhân viên bảo vệ giật mình, đúng lúc này, một người phụ nữ chừng 30 tuổi nhìn thấy, bước tới cười nói. Vị này, thực xin lỗi, nơi này đã bị vị khách quý chiếm lấy, ngài. Hoặc chơi bên dưới, Trình Uyên nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới. Anh ta ngoài 30 tuổi có thân hình hơi đầy đặn, không xấu xí ưa nhìn nhưng mùi bụi đời vô cùng nồng nặc. Tôi đến đây để tìm từ đầu chọc, Trình Uyên nhấn mạnh một lần nữa. Nụ cười của người phụ nữ ngưng tụ lại, nhưng cô ấy nhanh chóng giải quyết. Thưa ngài, tôi chưa bao giờ nghe nói về một cái đầu hói. Còn thực xin lỗi, ngươi thật sự không vào được, người đặt phòng hôm nay đúng là đại gia, ôi, đúng là loại đại gia dậm chân tại chỗ, ở thành phố Tân Dương chúng ta phải dung chuyển rồi, thưa ngài, bạn. Trình Uyên hoàn toàn không nghe cô nói, ánh mắt hướng về phía trong nhìn một hồi, sau đó xoay người cắt ngang lời nói của người phụ nữ, nghiêm túc hỏi. Cô có chắc người đặt phòng dám tới không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt người phụ nữ ngưng tụ, sau đó nhìn Trình Uyên cẩn thận, thấy anh ta đang mặc quần áo bình thường, trong lòng không khỏi chế nhạo, nhưng trên mặt lại tiếp tục nở một nụ cười quyến rũ. Thưa ngài, không phải, ta cứ nói đi, một người đàn ông to lớn dậm chân, chúng ta thành phố Tân Dương. Vậy cô có chắc là anh ta dám đến không? Trình Uyên lại cắt ngang câu hỏi của người phụ nữ và hỏi rất nghiêm túc. Câu nói này rất phi lý, lại khiến cho nữ nhân trong lòng hoảng sợ. Cách chương.